Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618. Chương 618. Sinh nhật vui vẻ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở vật chất thiếu thốn niên đại. Tựa hồ thứ gì cũng đều tốt. Nhìn trên chợ phiên cảnh tượng nhiệt náo, Vạn Phong cảm thấy chính là về nhà chọn một khi đất vàng bày đến trên chợ phiên, nói không chừng cũng có thể bán đi. Sao sao tiểu sao nói người không có tiền đi. Có thể là bất kể là trang phục vẫn là giày cầm người đã già. Xưởng giày bây giờ hai cái mới dụng cụ thêm một bộ lão dụng cụ. Hai bàn đổ một ngày hạ hơn 4.000 đôi giày đều không đợi còn dư lại. Bỏ mặc giàu nghèo. Chính là 4 khối mắc tiền giày cũng là dành mua không còn một mống. Người nghị lực thật là vô cùng. Có người không có xe đưa cứ như vậy cõng đi bộ đến Cô Sơn lên xe. Vạn Phong nhìn cũng thay bọn họ buồn, giàu cõng như vậy một túi đồ lúc nào có thể lặn lội đến Cô Sơn. Còn như Vạn Phong xưởng quần áo trang phục trừ cung ứng giang quân bán trở ra cơ hồ đều không cần. Bắt được trên chợ phiên. Ở nhà liền bị đặt cạn sạch, cho nên Vạn Phong nhất định phải tìm kiếm viện binh. Trừ xưởng quần áo trở ra, hắn còn nghĩ tới một người khác. Cái này không biết người này bây giờ còn có làm hay không. Vạn Phong cưỡi mô tô lại đi huyện lý. Thiên qua xế trưa mới kéo một xe đồ trở về. Lúc về đến nhà cũng nhanh một chút. Vạn Phong đem mô tô té tựa vào phòng trước cửa dưới bậc thang. Đem trên xe đồ như nhau dạng rời đến trong phòng giao cho đầu bếp, sau đó dặn dò một phen liền lại đến trong thị trường đi. Hắn trong tiệm đến lúc xế chiều liền thanh nhàn nhiều, bởi vì ngày hôm qua làm ra máy cassette một buổi trưa này cơ hồ lại bán sạch. Nhà băng cassette lúc này quả thật không mấy bản, cũng không biết Trương Nghiễm Động lần này tới có thể hay không cho hắn mang hộ băng cassette tới. Đây, Vạn Phong sửa sang lại hóa đơn, thu thập khoản tiền sau liền thả Từ Oánh và tiểu cô nương kia ra. Sau đó khóa cửa đến Dương Thất Lang nhà đem mình đặt làm đồ thu hồi lại. Dùng khối vải che ôm trở lại nhà. Hai đầu bếp đã nấu xong thức ăn sẽ chờ xưởng quần áo các cô gái tan việc. Trừ Dũng mang được vậy mấy cái người làm việc đã tan việc. Bọn họ là 5 giờ tan việc. Mà sợp quần áo còn không có tan việc. Vạn Phong đến phân xưởng tuyên bố xuống ban. Cái này còn chưa tới điểm đâu. Loan Phượng kỳ quái hỏi. Ngày hôm nay đặc thù. Chúng ta trước thời hạn nửa giờ tan việc. Tình huống bình thường xưởng quần áo là buổi chiều 6 giờ tan việc. Bây giờ mới 5 giờ rưỡi. Các cô gái dọn dẹp một chút vừa ra phân xưởng. Các lỗ mũi giống như chó như nhau ngửi đứng lên. Nhang tốt nha. Ngày hôm nay đầu bếp thật giống như làm ăn ngon. Nhất định có là ăn ngon. Mùi thơm cũng không giống nhau. Tiếp theo một đám người giống như công chiếm kẻ địch đỉnh núi như. Nhau đi trong phòng xông lên. Hoa, cần tây thịt xào, ớt xanh thịt xào, hầm thịt bò, thịt gà hầm khoai tây. Còn có xương sườn. Thịt kho, ta tới trước một khối. Lý Nhị Mạn mới vừa đưa ra móng vuốt, một đôi đũa liền không khách khí chút nào rơi ở trên tay của nàng. Cũng cho ta đến trong phòng quy quy củ củ ngồi. Đầu bếp một tiếng giống giận, thường ngày ăn cơm đều là vây quanh phòng bếp cái bàn lớn hoặc là chín liền địa phương nào. Một người một chén chín liền ăn, ngày hôm nay làm sao làm trong phòng đi. Các cô gái vừa vào nhà, liền gặp trong phòng để 4 cái bàn, bên ngoài trên giường đất 2 tấm, tấm kế tiếp, trong phòng tấm kế tiếp, mỗi cái bàn lên cũng bày đầy thức ăn. Những cái bàn này ban đầu chính là vì cho những cô nương này ăn cơm dùng, nhưng cơ hồ không công dụng ở trên, ngày hôm nay thật giống như vẫn là lần đầu tiên đều dùng lên. Dưới đất cái bàn kia ở giữa thật có một cái thứ gì giống như bóng rổ lớn như vậy bị một khối đỏ vải che. Vạn Phong liền đứng tại chỗ hạ cái bàn kia bên cạnh. Lý Nhị Mạn tiểu tiện tay thì đi tung khối kia đỏ vải. ngươi nếu là vén lên tối nay một hớp cũng không cho ăn. Vạn Phong đột nhiên toát ra một câu dọa Lý Nhị Mạn giật mình. Ta nói cho ngươi ta bây giờ nhưng mà hai người, ngươi nếu là đem ta bị dọa sợ, ngày hôm nay bụng ngươi bên trong chính là ba người cũng không được. Quỷ hẹp hòi, không xem cũng không xem, ta ngay tại chỗ hạ bàn này. Lý Nhị Mạn nhất định cho rằng đỏ vải tre là nhiều hơn thứ tốt. Trên giường đất vậy hai bàn cũng chưa có. Loan Phượng sau khi vào nhà cũng có chút bối rối. Cái này hai ngày lấy hàng quá nhiều người. Các nàng trừ ăn cơm cơ hồ một cả ngày đều ở trong phân xưởng. Căn bản không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Cải thiện, ngày hôm nay ngày gì nha? Tới đây. Vạn Phong đem Loan Phượng gọi tới chủ vị, sau đó nói, mọi người yên lặng một chút, người đều tới chứ, trên đất đứng không ra nhiều người như vậy, nên lên giường đất, nên ngồi ngồi, mỗi cái bàn 9 người cũng ngồi đàng hoàng cho ta. Hai đầu bếp vậy đi vào, ngày hôm nay có các ngươi địa vị, các cô gái nên lên giường đất, vây quanh bàn tất cả ngồi đàng hoàng. Một cái đầu bếp vậy cười hì hì ngồi xuống. Một cái khác đầu bếp thì vẫn ở trong phòng bếp. Vạn Phong vỗ vỗ tay sau đó kéo Loan Phượng tới. Ngày hôm nay chỉ có ngươi có tư cách vén lên khối này đỏ vải. Loan Phượng nghi ngờ nhìn một cái. Vạn Phong sau đó từ từ đưa tay đè ở vậy đỏ bao lên nhẹ nhàng vén lên. Đỏ vải tung lên. Phía dưới là một cái rất lớn tựa như chậu vậy mâm lớn. Cái đĩa trung gian là một cái bóng rổ vậy rõ ràng mặt trưng thành thọ đào. Thọ đào cả người trắng như tuyết. Hai mặt còn đúng trừ hai cái lớn lớn thọ chữ. Đặc biệt phúc hậu dáng vẻ. Thọ đào phần đáy là một vòng da đỏ trứng gà. Cái này da đỏ trứng gà không phải cái loại đó gà xuống thiên nhiên da đỏ trứng gà. Mà là dùng màu đỏ nhuộm da đỏ bừng màu đỏ trứng gà. Lúc này ai cũng biết có người qua sinh nhật. Sinh nhật chủ nhân dĩ nhiên là Loan Phượng. Loan Phượng đầu tiên là giật mình che miệng lại sau đó bản lĩnh đè ở trước ngực. Hôm nay là ta sinh nhật. Hàng này bận rộn liền mình họ cái gì cũng nhanh quên. Nơi nào còn nhớ được từ mình sinh nhật. Vạn Phong gật đầu. Đúng. Hôm nay là ngươi sinh nhật. Chúc ngươi hàng năm hàng tháng sung sướng như cũ, vĩnh vĩnh viễn xa hạnh phúc sức khỏe. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Loan Phượng trong mắt long lanh, thanh âm nghẹt ngào đến, cảm ơn. Cảm ơn, ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới sinh nhật còn có thể như vậy. Tới tới nhường một chút. Một, cái khác đầu bếp bưng một chén nóng hổi mặt tiến vào. Thả vào Loan Phượng trước mặt. Đây là người được chúc thọ trường thọ mặt, toàn bộ trong chén liền một cây mặt, nhất định phải đều ăn rồi. Những thứ này da đỏ trứng gà một người một cái, Vạn Phong nắm lên hai, cây trứng gà một người một cái chia đi xuống. Đợi trứng gà phát xong, liền bắt đầu ăn cơm. Phượng Nhi, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Giang Mẫn cái đầu tiên nói chúc từ. Tiếp theo ai người cũng đối với Loan Phượng bày tỏ chúc phúc. Loan Phượng kích động nghẹn khấp đứng lên. Xoay mình nhào tới Vạn Phong trên bả vai hoa hoa rơi lệ. Tốt lắm, kích động một hồi thì phải. Chúng ta như vậy ôm ấp bất nhã xem. Người không thấy những người này cổ thân được đều giống như con ngỗng lớn. Mắt cũng không nháy một cái. Đáng giận hơn là các nàng còn không trả tiền. Bạch đặc biệt nhìn, Loan Phượng thân thể co quắp, mau rời đi Vạn Phong đầu vai, biến thành vừa khóc vừa cười. Vạn Phong cầm lấy một cái khăn tay cho Loan Phượng lau lệ trên mặt. Các người lại ôm một hồi thôi, chúng ta đi ra bên ngoài bảo đảm không nói. Có người đề nghị, đúng, lại ôm một hồi, các cô gái bắt đầu ồn ào lên, ăn cơm. Xem đồ có thể hay không chặn lại các ngươi miệng. Loan Phượng khôi phục bình thường chính là một tiếng giống to. Các cô gái quét xoay người liền bắt đầu ăn cơm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https